Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, chương 171, để người quan tâm nguyệt đồ đằng. Tại hỏa bộ lạc từ sa mạc biên giới Nam rời về chốn cũ trên đường. Bảy đời vu đã từng nghiên cứu phát minh, bảy đời vu chúc phúc. Để hỏa bộ lạc người miễn ở rét lạnh. Đệ ngũ huyền tại nhóm lửa hắn điểm sáng thế giới trước. Nghĩ đến có lẽ sẽ đạt được tương tự lực lượng. Song khi hắn chân chính nhóm lửa bảy đời vu điểm sáng thế giới, đạt được lực lượng lại không phải như thế. Đây là đệ ngũ huyền tác dụng thứ nhất ở thiên địa lực lượng. Có thể để một mà hiện lên trí dương trạng thái. Khi hắn đem cỗ lực lượng này phát ra ở trong thiên địa, hỏa đô phụ cận thật dày tuyết đọng bắt đầu hòa tan. Vốn là bởi vì xuân bộ lạc tồn tại mà bắt đầu trở nên ấm áp, hỏa đô nhiệt độ lên cao không ngừng. Cái này trực tiếp gia tốc xuân bộ lạc lực lượng, để hỏa đô triệt để tiến vào mùa xuân. Trên mặt đất không có tuyết đọng, cây xanh hoa hồng, toàn bộ hỏa đô xuân ý rạt rào, cùng nơi xa khiết bạch thế giới băng tuyết hình thành so sánh rõ ràng. Tất cả mọi người vui vẻ la lên, là rét lạnh chân chính bị khu trục mà hưng phấn. Ngoại trừ tinh thần bộ lạc cùng xuân bộ lạc, hỏa ở lạc trong liên minh rất nhiều người căn bản chưa thấy qua mùa xuân. Đệ ngũ huyền cũng không nghĩ ra bảy đời vu lực lượng lại là loại tình thế này. Nhưng hắn đối loại lực lượng này lại cực kỳ thích, nhất là tại hắn ngủ say 2 tháng thức tỉnh về sau. Trước đó hỏa đô mặc dù có lá xanh hoa hồng, nhưng số lượng có hạn. Nhưng theo 2 tháng này thời tiết tiếp tục ấm áp, cỏ cây càng phát ra tràn đầy, hoa tươi cũng càng phát kiều diễm. Chính là bá hạ cũng nhịn không được từ lâu dài trong giấc ngủ tỉnh táo lại. Tại hỏa đô bên trong bốn phía nhấm nuốt rễ cây, mời thành lập quan tinh đài đi. Tinh thần đồ đằng đột nhiên mở miệng nói ra. Đệ ngũ huyền ánh mắt từ bên ngoài xanh biếc bên trong thu hồi lại, nhìn về phía hắn, người nhất định phải lâu dài sinh hoạt tại hỏa đô. Đệ ngũ huyền dò hỏi, quan tinh đài là tinh thần bộ lạc một cái đặc thù kiến trúc. Quan tinh đài càng nhiều, tinh thần bộ lạc tụ tập lực lượng tốc độ càng nhanh. Đồng thời đối một chỗ lực khống chế cũng càng mạnh, nhưng tương ứng, mỗi một lần bỏ qua quan tinh đài đối tinh thần bộ lạc tổn thương đều rất lớn. Bởi vì nơi đó tích lũy lực lượng mang không đi. Theo đệ ngũ huyền, tinh thần bộ lạc là một cổ lão, cường đại bộ lạc là sẽ được phái ra ngoài thành linh bộ. Vô luận trí tuệ vẫn là nội tình, đều đủ để chống lên một mảnh bầu trời. Nhưng nếu như tại hỏa đô thành lập quan tinh đài, tinh thần bộ lạc trong thời gian ngắn khả năng rời đi liền không lớn. Cái này đối hỏa bộ lạc tới nói là cái tổn thất. Đối tinh thần bộ lạc tới nói cũng giống như thế. Tinh thần bộ lạc đã kế thừa lục đại vu một mạch lực lượng. Chúng ta sẽ đời đời kiếp kiếp thủ hộ tại ngài bên người. Tinh thần đồ đằng có chút khom người, đi đệ ngũ huyền hành lễ. Đệ ngũ huyền suy tư một chút gật gật đầu, cảm thấy có dạng này một cái có thể đoán trước tương lai bộ lạc một mực mang theo trên người cũng tốt, mà lại nghe nói tinh thần bộ lạc lực lượng phát huy ra về sau lực phòng ngự vẫn là rất mạnh, cũng có thể gia tăng hỏa đô lực lượng, vậy thì bắt đầu dựng đi, người có thể tìm một chút giúp đỡ, nhưng đừng ảnh hưởng làm nông, dựa theo mùa. Bây giờ đã tiến vào giữa hè, chính là cây nông nghiệp sinh trưởng thời điểm. Đệ ngũ huyền mệnh lệnh các chiến sĩ là hoàng túc thanh lý cỏ dài. Cho nên nhân lực nhu cầu vẫn là rất nhiều. Lương thực là lúc này thứ nhất sự việc cần giải quyết. Tinh thần bộ lạc quan tinh đài kiến thiết có thể kéo về sau. Nông sự không được, tinh thần đồ đằng tỏ ra là đã hiểu. Về sau bắt đầu ở hỏa bộ lạc tuyên chỉ dựng quan tinh đài dựng cũng không phức tạp, có chút cùng loại tế đàn, chỉ bất quá không có cao như vậy. Kiến trúc tốt sau muốn lưu lại một bộ phận tinh thần đồ đằng ở phía trên. nhìn qua bắt đầu dựng quan tinh đài. Đệ ngũ huyền nghĩ đến tế đàn dựng, dựa theo ý nghĩ của hắn, là muốn đem tế đàn dựng đến 9 tầng 81 cấp. Nhưng nhìn một chút bận rộn tộc nhân, đệ ngũ huyền đè xuống ý nghĩ trong lòng, chờ ngày mùa thu hoạch về sau, lại đem tế đàn dựng đưa vào danh sách quan trọng đi. Dựng tế đàn, nhất định là một cái thật là lớn công trình. 9 tầng 81 cấp tế đàn đem cao vút trong mây, làm hỏa bộ lạc trong liên minh cái thứ nhất kỳ tích. Nhiều khi, loại này kỳ tích đồng dạng kiến thiết sẽ đưa đến tăng lên lực ngưng tụ, rung động mới nhập bộ lạc tác dụng, mà đệ ngũ huyền chấp nhất ở đây. Còn có một bộ phận nguyên nhân là muốn cùng tộc nhân kéo ra khoảng cách nhất định. Quá nhiều tham dự vào bộ lạc sự vật bên trong, tộc nhân cảm giác thần bí sẽ càng ngày càng ít. Cái này bất lợi cho hắn dựng nên thần tính, từ bỏ tế đàn xây dựng thêm. Đệ ngũ huyền chú ý tại bên ngoài ba thành kiến thiết. Hùng Lộc Đồ đang phụ trách Đông Hải xây thành thiết phi thường tốt. Nấu muối đã thành công, đồng thời bắt đầu cuồn cuộn không dứt hướng cái khác ba thành chuyển vận. Đông lạnh cá cũng theo muối biển cùng một chỗ thua đưa tới. Cái này đại đại hóa giải các thành đồ ăn không đủ áp lực, bởi vì muốn nhìn quản hoàng túc mầm đi săn đội chịu ảnh hưởng, bởi vậy xuất hiện một chút đồ ăn trên áp lực. Hùng Lộc Đồ đang thành công đạt được đệ ngũ huyền cực lớn tán dương, cũng hứa hẹn Đông Hải thành sản xuất tất cả vật phẩm đều sẽ ghi chép tới trước. Tương lai ba thành sẽ lấy hoàng túc để báo đáp lại. Ánh mắt từ Đông Hải thành chuyển hướng Long Thành, nơi này phát sinh một trận phản loạn, nguyên nhân là chịu không được hành tẩu quan tòa thẩm phán. Đối với cái này trong lòng của hắn đã sớm chuẩn bị, bởi vậy cũng không có phê bình pháp điển đồ đằng hoặc nhật đồ đằng. Phản loạn phát sinh ở Long Thành đúng là bình thường, bởi vì cái chỗ kia tụ tập đại lượng trước kia Long Bộ Lạc, Đao Bộ Lạc Linh Bộ, bọn hắn đều là phong quang qua người. Rất nhiều trong lòng người đối hỏa bộ lạc liên minh vẫn không có tán đồng cảm giác. Đối với những này kẻ phản loạn, pháp điển đồ đằng căn bản không có trưng cầu đệ ngũ huyền ý kiến. Trực tiếp dựa theo trong pháp điển điều khoản, giúp cho thanh trước. Nhưng khác biệt là đối với những cái kia tham gia làm phản tộc nhân, đệ ngũ huyền lựa chọn lưu lại, chỉ cần diệt đồ đằng thạch, khiến cho tộc nhân trở thành dã nhân, áp giải đến hỏa đô, phụ trách hỏa đô kiến thiết. Đây là đệ ngũ huyền mới xây đổi trong pháp điển cho. Cơ hồ tất cả tử hình đều bị hắn sửa chữa thành trung thân cải tạo lao động. Trước đó dùng tử hình là vì rung động lòng có quỷ kế người, nhưng bây giờ hỏa bộ lạc liên minh thực lực đã không sợ những người này, cho nên có thể càng rộng rãi hơn xử lý vấn đề. Còn có một nguyên nhân trọng yếu liền là hỏa đô kiến thiết cần nhân lực. Đệ ngũ huyền không muốn lãng phí những này phản đồ đi vào hỏa đô đem tham dự vào quan tinh đài. Tế đàn kiến thiết bên trong, còn sống có lẽ chỉ là nhìn tốt, bởi vì đệ ngũ huyền trong lòng đã vì bọn hắn tuyên án tử hình. Cái chết của bọn họ cũng rất đơn giản. Mệt chết, đây là một cái không cần đáng thương thế giới. Mỗi người đều sẽ đối hành vi của mình phụ trách, cùng ngu muội không quan hệ. Tương đối Đông Hải thành bồng bột phát triển, Long Thành tiểu trải qua chiến loạn, thành Tây thật thành đệ ngũ huyền đầu chỗ đau. Bát quái không gian bên trong Nguyệt Đồ đằng cơ hồ nhất trí ở vào trạng thái đờ đẫn. Nàng phần lớn thời gian đều dùng tại thành Tây kiến thiết bên trên. Có thể nói thành Tây kiến thiết tuyệt đối huy hoàng. Nguyệt Đồ đằng bắt hơn 1 vạn người đến kiến thiết thành Tây. Theo nhìn qua sứ giả nói, nơi đó kiến thiết mặc dù không bằng hỏa đô tinh tế, nhưng tuyệt đối so hỏa đô to lớn. Nguyệt Đồ đằng, người nhất định phải đình chỉ ngươi giết chóc hành vi, nếu không ta nhất định sẽ đem ngươi rút về tới. Đệ ngũ huyền trực tiếp dùng lôi điện bổ tình. Nguyệt Đồ đằng, đổ ập xuống nói, cho tới nay, đệ ngũ huyền thành lập hỏa đồ đằng hình tượng đều là công chính. Phân rõ phải trái, nhưng nguyệt đồ đằng tại phương Tây làm hết thảy, hoàn toàn hủy hoại loại này nhận biết. Nghiêm trọng nhất là, nàng đối mặt chính là toàn bộ phương Tây rộng lớn thổ địa. Nàng làm ra sự tình tất nhiên sẽ lan truyền ra ngoài, làm cho cả Tây Bộ đều cảm thấy hỏa bộ lạc là dã man, hung lệ, không giảng đạo lý. Cái này sẽ đối hỏa bộ lạc hướng Tây thẩm thấu con đường sinh ra ảnh hưởng tồi tệ. Lại ảnh hưởng sẽ cực độ sâu xa. Ta chỉ là muốn vì ngài kiến tạo một tòa huy hoàng thành Tây. Nguyệt Đồ Đằng chỉ là kinh ngạc một chút, sau đó lập tức nói với đệ ngũ huyền. Đệ ngũ huyền đương nhiên sẽ không tin tưởng nàng quy hoạch. Toàn bộ bát quái không gian bên trong liền tìm không ra so với nàng càng tự tư đồ đằng. Lập tức đem những cái kia hất lên tù binh áo ngoài. Kỳ thật liền là nô lệ đám người cho ta thả. Nếu không ta để pháp điển đồ đằng cùng ngươi đối thoại. Đệ ngũ huyền ra lệnh. Không cho phép nguyệt đồ đằng phản bác. Pháp điển đồ đằng tiến về phía trước một bước. Trên thân uy áp toàn bộ hướng nguyệt đồ đằng nghiêng quá khứ. Để không biết pháp điển đồ đằng thu hoạch được năng lực mới nguyệt đồ đằng sợ run cả người. Trong mắt hoảng sợ chợt lóe lên. Nhưng hôm nay thả bọn hắn cũng sẽ phẫn hận thành Tây. Huống chi thành Tây tường thành còn không có xây xong. Nguyệt đồ đằng thưa giả phản bác. Một bộ ủy khuất bộ dáng. Đệ ngũ huyền khóe mắt co quắp một chút. Tường thành, hắn cảm giác đến mình có nghe lầm hay không? Đã thấy Nguyệt đồ đằng gật gật đầu. Chỉ vào bát quái không gian bên trong đệ ngũ huyền dựng thành thị xung quanh một vòng tường thành. 3. Đệ ngũ huyền bàn tay quay trên đầu. Hắn là thật bội phục nguyệt đồ đằng dã tâm. Thế mà tại thế giới như vậy dựng tường thành. Hữu dụng đương nhiên là hữu dụng. Động lòng người lực. Đông Hải thành ngươi là chuyển vận muối biển cùng đông lạnh cá. Các ngươi không có lương thực. Chuẩn bị làm sao hồi báo bọn hắn. Đệ ngũ huyền đã không muốn xoắn suýt chuyện này. Đã tường thành đã bắt đầu kiến thiết. Dứt khoát liền kiến thiết xong lại nói. Kia hơn 1 vạn người dù sao đã đắc tội. Liền vào chỗ chết dùng đi. Dù sao cừu hận đã chôn sâu trong lòng. Dã thú thịt. Ta chỗ này có đầy đủ dã thú thịt. Nguyệt đồ đằng lập tức cho ra đáp án. Tựa như nàng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng đồng dạng. Ngươi lấy ở đâu nhiều như vậy dã thú thì? Đệ ngũ huyền trong lòng có một tia dự cảm không tốt. Nhưng nhất thời nghĩ không ra đáp án. Ta nhốt một chút bộ lạc người. Để bọn hắn dùng dã thú thịt đến đổi. Cho nên, ngay một khắc này, đệ ngũ huyền quả thực có thể tưởng tượng hỏa bộ lạc liên minh tại Tây Bộ thanh danh. Nghĩ đến so long bộ lạc cùng đao bộ lạc đều muốn ác liệt đi. Lại có quyết định như vậy, người trước hết nói với ta một tiếng, minh bạch chưa? Đệ ngũ huyền mặt âm trầm, toàn thân trên dưới đều lộ ra hắn đối nguyệt đồ đằng bất mãn. Nhưng người một mực tại ngủ say, ta cũng không thể chờ xem. Thành Tây cần đồ ăn, nguyệt đồ đằng cho ra một cái đệ ngũ huyền không có cách nào trả lời lý do. Bởi vì dựa theo ý nghĩ của hắn, xử lý xong 3 cái thành trì sự tình, hắn là chuẩn bị tiếp lấy nhóm lửa 7 đời nữ vu điểm sáng thế giới. Nhưng hôm nay nhìn tới, chỉ có thể tạm thời từ bỏ, ta gần nhất cũng sẽ không ngủ say. Thẳng đến thành Tây tiến vào bình ổn đang phát triển, đệ ngũ huyền dùng hành động cho thấy mình quyết tuyệt thái độ, nguyệt đồ đằng chỉ có thể thỏa hiệp, tiếp nhận đệ ngũ huyền yêu cầu. Trò chuyện kết thúc, nguyệt đồ đằng liền không kịp chờ đợi để ý thức tiến vào nồng vụ hư ảnh bên trong. Đi thành Tây thi triển nàng vô thượng quyền lợi đi. Đây thật là một cái siêu cấp mê luyến quyền lợi cuồng công việc. Cho dù cách xa như vậy, đệ ngũ huyền đều cảm thấy mình có thể nhìn thấy hắn hết ngày dài lại đêm thâu phát ra các loại tin. Tức cho phía dưới vô cùng thủ lĩnh, để bọn hắn đi thực hiện. Hy vọng nàng đừng lại chơi hoa dạng gì.